Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310. Kỹ xảo chiến đấu, Thương Sơn, chịu chết đi. Trong tiếng cười điên dại, cuồng man liền ngang nhiên xông ra. Đại địa cũng vì đó chấn động, phảng phất có một ngọn núi ở trên mặt đất nhấp nhô. Trong chốc lát, cuồng man liền vọt tới Đông Dương trước mặt. Quả đấm to lớn mãnh liệt quanh ra, giống như một tảng đá lớn đập tới. Đông Dương hai mắt ngưng tụ, cũng không cam chịu yếu thế oanh ra một quyền. Nhục quyền cùng thạch quyền ầm vang chạm vào nhau. Đông Dương sắc mặt đột biến, dưới chân phiến đá ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, hắn quyền trái cũng mãnh liệt oanh ra, trực tiếp rơi vào cuồng man ngực. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương sắc mặt lại biến. Một quyền này của hắn vậy mà không thể dung chuyển cuồng man ngoài thân thạch khải. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cuồng man hữu quyền bên trên nặng nề khí tức tăng vọt. Đông Dương thân thể ứng thanh mà bay. Bên ngoài hơn 10 trượng, Đông Dương thân thể bỗng nhiên rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn xem đối diện chưa từng thừa thắng xông lên cuồng man, Đông Dương thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Đối phương triển lộ thổ chi đạo về sau, cùng hắn vốn là cường hãn nhục thân có thể nói là cường cường kết hợp. Vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, đều đề cao mấy cái cấp bậc. Chỉ sợ hiện tại coi như động thần đỉnh phong người tu hành, muốn phá vỡ cuồng man phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lực công kích của hắn là rất mạnh, nhưng nhục thể của ta, tăng thêm tá lực chi pháp, còn có bách chiết thiên về, hoàn toàn đem hắn công kích hóa giải. Nhưng vấn đề là lực công kích của ta đối vô hiệu, coi như phản kích cũng không có hiệu quả. Hắn hiện tại, coi như đứng đấy bất động, ta cũng không đả thương được hắn, trừ phi toàn lực hành động. Đông Dương nghĩ đến cái này, trực tiếp đem nó phủ định. Hắn cũng không muốn tại trước mắt bao người bại lộ thân phận. Đã ngươi không có cái khác năng lực, vậy liền chịu chết đi. Cuồng man cuồng tiếu một tiếng, lại lần nữa xông lên. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng mãnh liệt oanh ra một quyền. Nhục quyền cùng thạch quyền lại một lần nữa chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương lại nhìn thấy cuồng man ánh mắt lộ ra âm trầm ý cười. Cái này khiến hắn không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ là không đợi hắn phản ứng, cuồng man hữu quyền bên trên lại đột nhiên nhô ra vài gốc gai nhọn. Bởi vì cuồng man nắm đấm cùng Đông Dương nắm đấm chính chống đỡ cùng một chỗ, cho nên cuồng man trên nắm tay tuôn ra gai nhọn, trong nháy mắt liền đem Đông Dương nắm đấm đâm xuyên. Kém một chút ngay cả toàn bộ cánh tay phải đều bị triệt để tê liệt. Đông Dương lập tức thu quyền, cấp tốc lui lại, nhìn xem cuồng man trên nắm tay vài gốc gai nhọn. Đông Dương hai mắt co rụt lại, sắc bén kia gai nhọn rõ ràng không phải thổ chi đạo lực lượng ngưng tụ, mà là hàng thật giá thật kim loại chế tạo. Hiển nhiên là xuất từ hắn trên nắm tay quyền sáo. Ha ha, Thương Sơn, tư vị không dễ chịu đi. Cuồng man trong tiếng cười điên dại, quyền trái bên trên cũng lập tức nhô ra vài gốc gai nhọn, chừng dài một thước, giống như kim loại lợi chảo, lại một lần nữa phát động công kích. Đông Dương nhìn thoáng qua máu tươi chảy xuôi cánh tay phải, cũng không quan tâm đến nó, ánh mắt liền chuyển tới kia cấp tốc vọt tới cuồng man trên thân. Ánh mắt ngưng trọng mà bình tĩnh, lại không có làm ra bất kỳ tấn công nào cùng phòng ngự tư thái. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Ha ha, ngươi là chuẩn bị dễ chịu chết sao? Cuồng man cuồng tiếu, công kích lại chưa từng đình chỉ. Hữu quyền mang theo mấy đạo sắc bén gai nhọn đánh phía Đông Dương. Một kích này, nếu là chứng thực, coi như Đông Dương có thể đem bên trong lực lượng hóa giải, nhục thân cũng sẽ bị gai nhọn tê liệt. Nhưng giờ phút này, Đông Dương vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Không tránh không né, phảng phất hắn thật đã cam tâm nhận lấy cái chết. A, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân nhịn không được kinh hô một tiếng. Khuôn mặt nhỏ càng trở nên trắng bệch, Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc cũng biến thành rất ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn là nói ra, hắn không có việc gì. Hắn cũng không tin tưởng Đông Dương sẽ thật cam tâm nhận lấy cái chết. Nếu là thật sự không có cách nào, Đông Dương hoàn toàn có thể triển lộ toàn bộ thực lực. Đến lúc đó mặc dù sẽ thân phận bại lộ, từ đó rước lấy càng nhiều địch nhân, nhưng cũng không đủ để Đông Dương mất mạng, bởi vì hắn còn có Hồng Trần cư, cho nên vô luận như thế nào, Đông Dương cũng sẽ không chết. Hiện tại không có làm ra phản kích, nhất định có cái khác dự định. Ngay tại cuồng man trên nắm tay gai nhọn sắp rơi trên người Đông Dương sát na, Đông Dương rốt cục động, chỉ là thật đơn giản lướt ngang một bước, liền để cuồng man một kích này triệt để thất bại. Cuồng man hai mắt co rụt lại, cánh tay phải hoành vung mà ra, mà Đông Dương cũng lập tức lui lại một bước, gai nhọn liền từ chóp mũi ra lướt qua, nhưng lại không có thương tổn đến hắn mảy may, hiểm lại càng hiểm né qua. Hừ, chấm ngoặc kép, cuồng man không tin tà, hai tay cuồng vũ, nhanh chóng công kích Đông Dương, nhưng làm người ta giật mình sự tình phát sinh, mặc kệ cuồng man công kích nhanh, cỡ nào buông thả, Đông Dương từ đầu đến cuối tại gang tấc ở giữa né tránh. Mỗi một lần đều là như thế mạo hiểm, mỗi một lần đều chỉ chênh lệch mảy may liền bị đánh trúng, nhưng mỗi một lần lại đều để cuồng man không công mà lui. Phảng phất Đông Dương biết rõ cuồng man công kích quỹ tích, từ đó làm ra nhất tinh chuẩn né tránh, không nhiều lui một phần, cũng không ít lui một hào, trọn vẹn 10 cái hô hấp điên cuồng công kích, cuồng man nhưng không có đụng phải Đông Dương nửa sợi tóc gáy. Cái này khiến hắn lửa giận càng sâu. Thương Sơn, ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào? Cuồng man bỗng nhiên dừng lại, mà dưới chân hắn mặt đất nhưng đang nhanh chóng băng liệt. Chiều tứ phương lan tràn, trong nháy mắt, 200 trượng lớn nhỏ sân thi đấu mặt đất, liền hoàn toàn vỡ vụn. Đại lượng đá vụn cũng lập tức phiêu khởi, như là mưa đá tràn ngập lồng ánh sáng bên trong tất cả không gian. Ngay sau đó, cái này lít nha lít nhít hòn đá giống như mưa to bắn ra. Mục tiêu chỉ có Đông Dương. Đông Dương vừa rồi có thể tinh chuẩn ung dung tránh né cuồng man công kích, bởi vì hắn chỉ có đôi cánh tay, mà bây giờ lại là vô số hòn đá, từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản không có bất luận cái gì góc chết, căn bản không có bất luận cái gì né tránh không gian. Cùng lúc đó, cuồng man cũng lần nữa công ra, nắm đấm mang theo vài gốc sắc bén gai nhọn, đánh phía Đông Dương. Đông Dương cười lạnh, trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Trong sân nhiệt độ không khí cũng bỗng nhiên gia tăng. Lập tức, hỏa diễm nắm đấm mãnh liệt quanh ra. Cứ như vậy nghênh tiếp cuồng man nắm đấm. Hỏa diễm chi quyền cùng thạch quyền thượng gai nhọn mãnh liệt chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Đông Dương ứng thanh trở ra. Nhưng hắn nắm đấm nhưng không có bị đối phương đâm xuyên. Đông Dương vừa lui mấy trượng, liền bỗng nhiên vọt tới trước, chủ động đánh tới, đang cùng ta ý. Cuồng man nhe răng cười một tiếng, nắm đấm cũng mãnh liệt quanh ra. Trong chốc lát, hai người nắm đấm lại một lần nữa kịch liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương lại một lần nữa bị đẩy lui, nhưng cuồng man ánh mắt lại hơi động một chút, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Đông Dương một kích này so vừa rồi mạnh một chút. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cuồng man căn bản không quan tâm loại lực lượng này tăng lên. Đồng dạng đang lùi lại mấy trượng về sau, Đông Dương lại lần nữa xông lên, còn cùng vừa rồi đồng dạng, lần thứ ba va chạm, Đông Dương lại lui, cuồng man nhưng như cũ dừng ở nguyên địa, lần thứ tư va chạm, Đông Dương còn lui, cuồng man lại kìm lòng không được lui lại nửa bước, lần thứ năm va chạm, Đông Dương tiếp tục lui. Cuồng man đồng dạng lui lại một trượng, lần thứ sáu va chạm, Đông Dương vẫn như cũ bị đẩy lui, nhưng cuồng man đồng dạng là lảo đảo lui lại, thậm chí lui so Đông Dương còn xa hơn. Nhưng cuồng man vừa dừng lại, Đông Dương liền phát động lần thứ bảy công kích, khí thế hung hung, cuồng man quát lên một tiếng lớn, cũng mãnh liệt quanh ra một quyền, lực đạo càng mạnh, trong chốc lát. Toàn thân là lửa Đông Dương lại một lần nữa oanh ra hỏa diễm nắm đấm. Trong nháy mắt rơi vào cuồng man trên nắm tay. Oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ bên trong. Cuồng man trên cánh tay phải hòn đá trong nháy mắt nổ tung. thân thể cũng như thiên thạch bị đánh bay, cũng hung hăng đâm vào lồng ánh sáng bên trên, mới ầm vang rơi xuống đất. Cái này, chấm ngoặc kép, sân thi đấu bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, trong sân chiến đấu, lần lượt phát sinh đảo ngược, cuồng man triển lộ thực lực đã không kém hơn động thần đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn, nhưng bây giờ lại lần nữa bị Đông Dương cường thế đánh tan. Hắn sao có thể để cho mình công kích một lần so một lần mạnh? Không có cảm nhận được hắn chân nguyên chuyển vận gia tăng a. Tất cả mọi người không hiểu, như Đông Dương là phát ra càng nhiều chân nguyên, từ đó để cho mình lực công kích gia tăng. Tất cả mọi người có thể cảm thụ ra, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Cái này có lẽ chính là lúc trước hắn nói cận chiến chi pháp đi. Kỹ xảo sao? Khả năng sao? Kỹ xảo chiến đấu là có thể tăng lên lực chiến đấu của mình, nhưng tác dụng cũng rất có hạn. Dù sao thần chi ở giữa chiến đấu là đại đạo chi lực so đấu, mà cho dù tốt kỹ xảo cũng vô pháp tăng lên đại đạo chi lực. Kia kỹ xảo đối tự thân tăng lên liền rất có hạn. Càng không khả năng như Đông Dương dạng này, đại đạo chi lực không thấy tăng trưởng, lực công kích lại gấp bội tăng lên. Đáng tiếc bọn hắn không biết Đông Dương dùng chính là võ giả chiến đấu chi pháp ưng kích thất trọng. Kình, loại phương pháp này là không cách nào tăng lên đại đạo chi lực, nhưng có thể tăng cường lực công kích. Đây là thuần túy lực lượng tăng lên. Nếu không phải cố kỵ hủy diệt kiếm đạo sẽ bị người nhận ra, Đông Dương hoàn toàn không cần phiền toái như vậy từng bước một thi triển ưng kích thất trọng kình. Hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng mạnh nhất đệ thất kích. Quả nhiên là lực lượng tương đương tình huống dưới, cuồng man kỹ xảo chiến đấu so với Thương Sơn kém rất nhiều. Không nghĩ tới gia hỏa này chỉ bằng nhục thân cùng hỏa diễm chi đạo, liền có thể so sánh động thần đỉnh phong. Mộ Dung Chỉ Vũ trong lòng âm thầm nói thầm, chợt phát hiện mình vẫn là xem thường Đông Dương. Nếu là Đông Dương dùng tới phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo, thất tình lục dục tinh thần lực, còn có kia siêu cường tốc độ, không biết lại có bao nhiêu mạnh. Đông Dương đứng tại giữa sân, không có thừa thắng xông lên, lẳng lặng nhìn ngã trên mặt đất cuồng man, hờ hững nói, cuồng man, không muốn giả chết, ta biết ngươi không có việc gì. Trầm thấp trong tiếng cười, cuồng man chậm rãi đứng lên, âm trầm ánh mắt tràn ngập thị huyết ý vị, gằn giọng nói, Thương Sơn, ngươi rất tốt. Có thể bồi lão tử chiến đến cái này hoàn cảnh, nhưng ngươi cũng có thể chết đi. Cuồng man gầm nhẹ một tiếng, tung bay ở không trung đại lượng loạn thạch nhao nhao hướng trên thân tụ tập. Đống thạch thành sơn, Đông Dương không có ngăn cản, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cuồng man thân thể không ngừng tăng trưởng. Thương Sơn, thừa cơ lên a. Đông Dương lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ bất động. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ thầm mắng một tiếng. Cũng không biết Đông Dương đến cùng là thế nào nghĩ. Cơ hội tốt như vậy mặc kệ không hỏi. Nhất định phải đối phương đem thực lực nâng đến đỉnh phong. Đây là thanh cao, vẫn là cùng mình không qua được. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, trong sân loạn thạch liền hoàn toàn tụ tập trên người cuồng man. Thời khắc này cuồng man, thân cao chừng vài chục trượng, giống như một cái thạch đầu cự nhân. Tản ra một loại cường đại nặng nề khí tức. Thương Sơn, ngươi là chấn định, hay là chuẩn bị nhận lấy cái chết? Cuồng man thanh âm truyền đến, ngữ khí vẫn là trước sau như một dữ tợn, nhưng thanh âm lại trở nên có chút khàn khàn, như là đại địa chấn động. Chỉ cần ngươi có năng lực như thế, mệnh của ta ngươi có thể tùy thời tới lấy. Đông Dương ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy, như thế bình tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.